Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 499, góc truyện audio.com, hai người đi mấy ngày Yến Dung trên mặt tổn thương cũng đã hoàn toàn khỏi rồi. Trong lúc đó gặp được một con nhị giai linh thú chất thịt béo khỏe, Trầm Mộc Bạch nhịn không được liền đem nó giết. Yến Dung ngược lại là không có giống Triệu Hòa, nhiều lần đều có nghi vấn hoặc tự cho là thông minh, phảng phất Trầm Mộc Bạch vô luận làm cái gì, hoặc là yêu cầu hắn làm cái gì, đều không có dị nghị, quả thực nghe lời vô cùng. Cho nên Trầm Mộc Bạch vô ý thức cũng không có cái gì lo lắng chuẩn bị đem con linh thú này nướng. Trong nội tâm cô đắc ý, nhìn thịt thú vật kia trong mắt không tự chủ được toát ra khát vọng cùng nước miếng. Yến Dung ở một bên nhóm lửa, vừa nói, sư tôn, để cho đồ nhi tới đi. Bọn họ hiện nay tìm một cái sơn động dự định ngốc. Một đêm ngày mai mới tiếp tục đi, Trầm Mộc Bạch nghe được câu này, không khỏi dò hỏi, ngươi biết. Cô ánh mắt mừng rỡ giấu không được biểu lộ ra bên ngoài. Yến Dung chú ý tới, không khỏi cong cong môi nói, vâng, đồ nhi lúc còn chưa lên trước núi, liền theo mẹ cùng một chỗ nướng qua. Trầm Mộc Bạch không khỏi nói, ngươi muốn về thăm nhà một chút không? Cô vốn cho là Yến Dung sẽ gật đầu, không nghĩ tới hắn lại lắc đầu. Trầm Mộc Bạch, vì sao? Yến Dung cầm qua thịt thú, gác ở phía trên nướng, một bên trả lời, bọn họ đã không còn ở đây. Trầm Mộc Bạch lại ngây ngần cả người, cô chỉ biết là hắn từ bé đã bị phụ mẫu đưa đến Khải Dương Tông, nhưng lại không biết sự tình là như thế này. Yến Dung ngữ khí bình tĩnh nói, lúc ta đi vào Khải Dương Tông năm thứ hai, bọn họ liền xảy ra ngoài ý muốn. Thời điểm hắn nói, câu nói này, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là hai đầu lông mày u ám lại làm sao cũng không thể che hết. Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm thấy một trận quái dị, nhưng ngay sau đó chính là đau lòng cùng cảm khái, nam chính nhân sinh quả thực quá long đong, thế này sao lại là mệnh nhân vật chính, ông trời quả thực cùng hắn có thù. Cô không khỏi nói, có sư tôn ở đây, sau này người khác muốn khi dễ ngươi cũng phải cân nhắc một chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, mặc dù tu vi đại giảm, dù sao cũng là kim đan đi. Yến Dung ngây ngần cả người, hắn con ngươi thâm thúy không hề chớp mắt nhìn sang, trái tim khẽ run, ngữ khí nặng nề nói, đồ nhi định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, đã ngửi đến một trận nhàn nhạt mùi khét, lần này liền sư tôn mặt mũi đều không để ý tới, hét lên, cháy cháy. Cô gấp đến độ chìa, thẳng vào chỗ đó, lật qua lật qua. Yến Dung vội vàng nghe theo cô chỉ huy, nhìn chỗ kia cháy xém một khu vực nhỏ, mấp máy môi nói, sư tôn, đồ nhi biết sai, nguyện bị trừng phạt. Trầm Mộc Bạch làm sao bỏ được trừng phạt hắn, tùy tiện nói, vậy liền phạt ngươi ăn hết khối thịt này. Vốn là nói đùa, không nghĩ tới đợi thịt chín, đối phương thật đúng là cầm lấy khối thịt cháy xém kia bắt đầu ăn. Trầm Mộc Bạch không khỏi ảo não túm lấy thịt nói, ngươi thật đúng là ăn à, Yến Dung ngước mắt vẻ mặt thành thật nói, sư tôn lời nói đồ nhi vĩnh viễn tuân theo, vô luận là một câu nào. Trầm Mộc Bạch không khỏi nội tâm nâng chán, cô nhưng lại quên tính tình nam chính. Cuối cùng đem khối thịt cháy xém kia ném đi cho đối phương một lần nữa đổi lại một khối. Linh thú này chất thịt ngon nhiều nước nhất là thời điểm bị nướng. Lốp bốp rung động cuối cùng lúc chín vàng óng khô vàng, nhìn là muốn ăn. Trầm Mộc Bạch thèn nhỏ dãi cầm một tảng lớn ăn đến rất là thỏa mãn. Yến Dung mặc dù hiện nay là ngụy trúc cơ cảm giác đói bụng cũng không nhiều, nhưng nhìn qua nữ tử bên người mặt mày nhảy cẫng không khỏi ăn nhiều hơn mấy khối. Cách chương.